Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1781, chân áp chiến thần tộc nữ tử, đại thiên cung xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần cung bên trong lúc trước xuất hiện tại tên kia chiến thần tộc nữ tử đứng trong đại điện, nhìn lấy Cố Tích Nhi không nghĩ tới hôm nay chiến thần cung cung chủ, vậy mà không phải ta chiến thần tộc người, bất quá cũng không quan trọng, ta sẽ ban cho ngươi chiến thần tộc huyết mạch, để ngươi trở thành chiến thần tộc người. Nữ tử thanh âm rất là cao ngạo, nói cho ta một chút cái này cổ tinh vực tình huống. Nàng xem thấy Cố Tích Nhi nói, có thể tại phiến khu vực này trở thành nhất cung chi chủ, đối với cổ tinh vực tình huống, khẳng định hiểu rõ. Đây cũng là nàng khi nhìn đến Cố Tích Nhi không là chiến thần tộc người về sau, không có xuất thủ chém giết đối phương nguyên nhân. Cố Tích Nhi thật cũng không dùng giấu giếm, đem bây giờ cổ tinh vực tình huống nói một lần. Dù sao tùy tiện tìm một cái cổ tinh vực cường giả, thì có thể biết được cổ tinh vực bây giờ tình huống. Nghe được Cố Tích Nhi nói đến Bất Động Minh Vương Thành thời điểm, cái kia chiến thần tộc nữ tử, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Cái này Bất Động Minh Vương Thành ngươi có thể liên hệ sao? Ta muốn gặp cái này Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ, nếu như hắn có thể giúp trợ chúng ta muốn chúng ta mục đích sẽ rất nhanh hoàn thành. Nữ tử mở miệng hỏi. Cái này chiến thần tộc đến đây là có mục đích của các nàng là cái gì? Mà lại đối phương nâng lên chúng ta, xem ra tới không phải nữ tử một người. Cố Tích Nhi thầm nghĩ nói, không biết tôn giả đến đây cổ tinh mục đích là cái gì? Cố Tích Nhi mở miệng hỏi, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta mục đích tới nơi này là tìm về ta chiến thần tộc chiến thần trùy. Nếu như ngươi trợ giúp chúng ta tìm tới chiến thần trùy, vậy ta sẽ thỉnh cầu ta bộ tộc này lão tổ ban cho ngươi thuần túy nhất chiến thần huyết mạch. Nữ tử nhìn lấy Cố Tích Nhi nói, kế thừa chiến thần cung truyền thừa, nàng tin tưởng Cố Tích Nhi khẳng định ngăn không được chiến thần tộc huyết mạch hấp dẫn. Nói đến đây, nữ tử kia ánh mắt biến đổi, ngươi có hay không làm người chi phụ? Nữ tử kia trầm giọng mà hỏi, ta đã lập gia đình. Cố Tích Nhi nói ra, cái gì, ngươi kế thừa chiến thần cung chủ làm sao còn có thể gả cho người khác? Ngươi đi đem phu quân của ngươi giết chết, ngươi là muốn trở thành ta chiến thần tộc người, tương lai lấy chồng cũng chỉ có thể gả cho ta chiến thần tộc người. Nàng xem thấy Cố Tích Nhi rất bá đạo nói ra, quảng cáo, tiến vào chiến thần cung, đến đây Tô Hảo, vừa mới đi vào cung điện, liền nghe đến thanh âm như vậy. Không nghĩ tới lại nghe được lời như vậy, cái này lên tiếng nữ tử có chút tàn nhẫn, lại muốn vợ mình giết chết chồng mình. Cái này là muốn chết tiết tấu. Trong điện, Cố Tích Nhi trên mặt không khỏi lộ ra một vệt sương lạnh. Làm sao trả lại ngươi muốn động thủ với ta, thực lực của ngươi, ta tiện tay đều có thể bóp chết. Phản kháng sẽ chỉ làm ngươi đi hướng tử vong, nếu như ngươi không hạ thủ được, ta đến giúp đỡ ngươi giết hắn. Ta là bởi vì coi trọng ngươi, mới làm như vậy. Nữ tử nhìn lấy Cố Tích Nhi trên mặt lộ ra sương lạnh, lạnh giọng nói. Nàng thế nhưng là bọn họ bộ tộc này. Lão tổ phía dưới mạnh nhất ba người một trong. Nàng để ý Cố Tích Nhi, chính là Cố Tích Nhi tốt số, cũng là Cố Tích Nhi may mắn. Không nghĩ tới ta vừa đến, thì nghe được có người muốn giết ta. Lúc này thời điểm, Tô Hạo dậm chân hướng về trong điện đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Nhi nhìn đến Tô Hạo, lập tức tiến lên đứng tại Tô Hạo bên cạnh. Người chính là Cố Tích Nhi phu quân, thực lực là không tệ. Sắp bước vào kiếp cảnh, nhưng là ngươi biết ngươi dạng này thực lực, ta một trường đều có thể diệt sát hàng trăm hàng ngàn người. Nữ tử kia nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói ra, ngươi muốn giết ta, ngươi chỉ sợ làm không được, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vừa mới còn muốn gặp ta, nhưng là bây giờ lại muốn giết ta. Tô Hạo rất bình thản nói ra, ngươi nói ta muốn gặp ngươi, ta thời gian nào nói muốn gặp ngươi, ta là muốn giết ngươi. Sau khi nói đến đây, nàng thanh âm đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ ngươi là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo? Nữ tử phản ứng rất là cấp tốc, lập tức đoán được Tô Hạo thân phận. Đoán trúng, nhưng là không có khen thưởng. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, hừ, nữ tử kia nhìn thấy Tô Hạo như thế, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Một cỗ cuồng bạo chiến ý từ trên người hắn bộc phát ra, hướng về Tô Hạo bao phủ mà đi. Chỉ là tại hắn chiến ý xuất hiện thời điểm, một cỗ ngập trời huyết khí theo Tô Hạo sau lưng tuôn ra, hướng về nữ tử kia ép tới. Đem đối phương chiến ý đè xuống, muốn động thủ, ngươi chỉ sợ chỉ có thể lưu tại nơi này. Trở thành chiến thần cung hộ pháp, ngươi hoặc là có cơ hội sống sót. Đối với loại này một lời không hợp thì động thủ áp chế mình người, Tô Hạo cũng sẽ không liên hệ. Ngươi cuồng ngạo, oanh, một cỗ kim sắc quang mang theo trên người nữ tử bộc phát ra. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt xuyên thấu cung điện, phóng lên tận trời. Sau đó một cỗ ngập trời lực lượng, rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa đồng dạng hướng về Tô Hạo ép tới. Chỉ là cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, lại nhanh chóng bị áp chế. Một bàn tay lớn xuất hiện tại nữ tử kia trên đỉnh đầu. Cái kia phóng lên tận trời khí mang, tại bàn tay này phía dưới toàn bộ vỡ vụn, sau đó hung hăng ép tới. Nữ tử ánh mắt kinh hãi, cảm giác được bàn tay này khủng bố, loại cảm giác này giống như đối mặt lão tổ đồng dạng. Tuy nhiên cảm thấy khủng bố, nhưng là thân là chiến thần tộc người, chiến ý là sẽ không tan rã. Đây là ấn tại bọn họ xương cốt cùng huyết mạch bên trong. Giống, nàng gầm nhẹ một tiếng, vô tận lực lượng toàn bộ tràn vào đến cánh tay của nàng, cánh tay trong nháy mắt biến thành kim sắc. Hướng về bàn tay to kia oanh kích mà đi, nhưng là nắm đấm cùng bàn tay lớn thời điểm đụng chạm. Lại không có đối bàn tay lớn tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại bị bàn tay lớn vô tình cho chấn áp lại. Bịch, cả người bị áp trên mặt đất không thể động đậy. Lúc này thời điểm nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía người xuất thủ, một tên người mặc kim sắc trường bào nam tử, chính là Cổ Trần Sa. Tô Hạo không có có tâm tư cùng nữ tử này trì hoãn, cho nên trực tiếp để Cổ Trần Sa động thủ. Chủ thượng, đem nàng giao cho ta có chút tác dụng. Cổ Trần Sa nhìn lấy bị bàn tay hắn áp chế nữ tử mở miệng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn cần muốn hiểu cấm địa bên ngoài nguyền rủa kiếp. Cái này của tinh vực bị trở thành cấm địa, đây là đối với hắn Cổ Trần Sa làm nhục, hắn là không cho phép mình bị cầm tù tại phương này tinh vực, dù là thân thể này chỉ là hắn đạo thân. Tô Hạo không có hỏi vì cái gì trực tiếp nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sau Cổ Trần Cát mang theo nữ tử kia biến mất tại Tô Hạo trước mặt của bọn hắn. Tại Cổ Trần Sa cầm xuống cái kia chiến thần tộc nữ tử thời điểm. Lúc trước huyết dịch ma thành xuất hiện địa phương, vô tận huyết sắc trong nước xoáy, một tòa cung điện khổng lồ đằng không mà lên. Cung điện xuất hiện, trong nháy mắt chấn áp cái kia huyết sắc vòng xoáy. Sau đó đứng sừng sững ở giữa không trung, cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Lúc trước có người điều tra ra, đây là cổ tinh vực thập đại đạo trường một trong huyết dịch ma thành. Làm sao lại xuất hiện một tòa cung điện đâu? Chẳng lẽ cung điện này cũng là huyết dịch ma thành cung điện? Một số người kinh ngạc nói, cái này máu tanh vòng xoáy xuất hiện thời gian cũng không ngắn. Một số người thông qua sách cổ tra được cái này huyết dịch ma thành tin tức, chỉ là bọn hắn một mực không có thể đột phá cái này máu tanh vòng xoáy. Cho nên một mực không có tiến vào bên trong, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Oanh! Tại cung điện xuất hiện thời điểm, một tôn bóng người to lớn theo trong cung điện mà ra, vô tận uy áp theo cái kia trên thân người bộc phát ra. Cỗ này to lớn uy áp, để một số đang dò xét người, không khỏi miệng phun máu tươi. Bản tỏa, Đại Thiên Cung chi chủ, trong vòng nghìn dặm bên trong, đều là ta Đại Thiên Cung chi địa, bất kỳ thế lực nào trong vòng 3 ngày, đến đây thần phục, không thần phục người diệt. Một đạo như là cự lôi giống như thanh âm. Theo tôn này bóng người trong miệng bộc phát ra, vang vọng đất trời. Trong vòng nghìn dặm, đây không phải là đã bao hàm hư không thần tộc sao? Một số người nghe được cái này thanh âm, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bây giờ cổ tinh vực khôi phục, trong vòng nghìn dặm hắn không lớn, nhưng lại đem hư không thần tộc chỗ cổ thành cho đã bao hàm. Đạo thân ảnh này chẳng lẽ là muốn hư không thần tộc thần phục? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.